Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, nhà đi. Lý Phượng ở phòng bệnh đặc biệt ở lại sau đó. Lập tức liền không có nói. Đang đối mặt Diệp Trần thời điểm. Vậy thì im miệng, cũng không nói gì. Tiểu Phong à, ở bên này ngồi một chút. Cái này không tìm Diệp Trần nói chuyện. Lý Phượng cũng không thể một mực im miệng, tìm nổi lên Phong Dịch nói chuyện. Nói hay, Phong Dịch đang lúng túng trước đâu, cũng đúng lúc muốn tìm người nói chuyện, liền cùng Lý Phượng nói: "Mẹ, chuyện lần này có thể may mà Diệp Trần, người hiện tại cư trú thư thái đi." Lâm Nguyệt Giao liền đặc biệt nhớ là Diệp Trần thỉnh công, đặc biệt nhắc nhở một câu: "Hừ, thoải mái là thư thái." Đó cũng là hắn gặp vận may, mới tốt như vậy tìm được viện trưởng. Viện trưởng người như vậy khách khí, nếu là đổi tới một mình, ngươi xem có còn hay không chuyện tốt như vậy. Lý Phượng ngoài miệng vừa nói có khí phách vô cùng, nhưng cũng không tiện ý mắng nữa Diệp Trần. Chỉ có thể một cái sức lực giải thích chuyện này và Diệp Trần không có quan hệ gì. Nhưng là cái người biết cũng có thể nhìn ra, chuyện lần này rõ ràng chính là Diệp Trần làm. Diệp Trần hiện tại vẫn là bệnh viện khách tọa giáo sư đâu. Cái này có thể lợi hại. Lâm Nguyệt Giao phảng phất là khoe khoang vậy. Liền bận bịu nói một câu. Cái này có gì lợi hại? Ngươi cũng nói à? Chỉ là một khách tọa giáo sư. Cũng không phải là cái gì tránh bài giáo sư. Trong này nhất định là có lượng nước. Phong Dịch liền vội vàng nói. Hắn là không hiểu giả hiểu. Không hiểu cũng phải nhắm mắt giải thích một sóng. Làm thật tốt xem mình rất là rõ ràng vậy. Không sai, là có lượng nước, nói không chừng chính là một cái hư hàm mà thôi. Nói một chút đi, ngươi là làm sao gạt tới cái này khách tọa giáo sư đầu hàm. Lý Phượng gặp Phong Dịch đều nói như vậy. Thuận tiện lấy là Phong Dịch như thế nói là có cái gì căn cứ. Dẫu sao hắn là tập đoàn Thiên Uy thiếu chủ, đã gặp cảnh đời rất nhiều. Đối với bệnh viện cái loại này khách tọa giáo sư chức vụ vậy rõ ràng. Gạt tới, Diệp Trần một hồi bật cười khanh khách, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Phượng cái loại này bảo sao hay vậy người cũng là đủ rồi. Phong Dịch nói gì, nàng chỉ tin tưởng cái gì, liền cho tới bây giờ cũng không biết tin tưởng mình một lần sao. Liền cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, tự mình nói một lần lời thật sao. Mình lại không thể làm một lần lợi hại một chút người sao? Mẹ, người nói bậy gì đấy? Diệp Trần lại không phải loại người như vậy. Lâm Nguyệt Giao cũng bất đắc dĩ. Nàng liều mạng muốn thay đổi Diệp Trần ở mình mẫu thân trong lòng ấn tượng. Nhưng vẫn không có kết quả. Bỏ mặc Diệp Trần làm gì? Lý Phượng cũng là một bộ châm chọc khuôn mặt. Cái gì gọi là không phải loại người như vậy? Ta xem hắn chính là... Lý Phượng trực tiếp nói, ta đều đã nhìn thấu, ngươi cũng không cần là hắn giải thích rõ cái gì. Diệp Trần vẫn không có nói chuyện, nói nhiều vô ích, bởi vì đàn gãy tai trâu là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đối phương cũng sẽ không nghe mình giải thích, vì phản bác mà phản bác. Như vậy cho dù giải thích lại rõ ràng, cũng là sẽ bị đối phương phản bác. Đó cùng chợ bán thức ăn mắng đường phố có cái gì khác biệt. Các ngươi nói là bệnh viện chúng ta khách tọa giáo sư sao? Đây là một mực giúp Lý Phượng làm vô nước biển an bài y tá trẻ không nhịn được hỏi một câu. Nàng nguyên bản cũng không muốn nói cái gì, nhưng tự hồ là bị cái đề tài này cho hấp dẫn tới. Liền hỏi một câu, cô gái nhỏ, ngươi cũng biết cái này à? Cái này khách tọa giáo sư có phải hay không tương đối rác dưới? Không có chỗ gì dùng à? Lý Phượng vừa thấy y tá trẻ nói chuyện, liền trực tiếp hỏi, nàng hiện tại liền vô cùng khẩn cấp muốn biết liên quan tới khách tọa giáo sư sự việc. Đặc biệt là muốn nghe có người nói cái này khách tọa giáo sư rất rác dưới. Vậy thì không thể tốt hơn nữa, bởi vì nàng liền có thể cầm tới hung hãn phê bình Diệp Trần một lần. Dùng để làm công kích Diệp Trần vũ khí, bệnh viện chúng ta khách tọa giáo sư, vậy thì thật rất trâu. Y tá trẻ lập tức nói, bệnh viện chúng ta khách tọa giáo sư đại khái chỉ có 5-6 cái người. Mỗi một cái đều là mỗi người lãnh vực bên trong người xuất sắc. hưởng thụ quốc gia trợ cấp người đâu. Một tháng cái gì cũng không làm, trực tiếp cầm 5-60 ngàn đồng tiền. Cái gì cũng không làm liền trực tiếp cầm tiền. Nghe được cái này, Lý Phượng vẫn có chút sửng sờ. Bởi vì nàng là muốn nghe đến người khác nói cái này khách tọa giáo sư rác dưới. Ai biết, cô bé này một cái sức lực khen nổi lên khách tọa giáo sư. Cái này làm cho nàng làm sao thoải mái đứng lên. Phải không? Là như vậy à? Chấm ngoặc kép, Lý Phượng thuận miệng nhắc một câu. Sắc mặt đã không được tốt nhìn. Liền muốn không cần nói nữa. Nhưng vấn đề hỏi tới. Nơi nào là nàng muốn kết thúc là có thể kết thúc à? Ta nghe nói bệnh viện chúng ta khách tọa giáo sư. Vậy cũng là nhân trung long phượng. Ở bệnh viện chúng ta, liền viện trưởng đều phải nịnh bợ. Muốn làm cái gì đều được. Y tá trẻ tiếp tục nói. Viện trưởng tới muốn thi lễ. Phó viện trưởng tới. Đó chính là làm người làm. Dù sao ở bệnh viện chúng ta, vậy địa vị chính là hàng đầu. So viện trưởng còn lợi hại hơn. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao đã có chút có hơi kinh ngạc. Diệp Trần rốt cuộc là cứu hạng người gì mới sẽ có được cái chỗ ngồi này? Vậy so bệnh viện các ngươi những cái kia có giáo sư chức danh người, những cái kia cũng đều là nghiêm túc đứng đắn giáo sư đâu? Phong Dịch không nhịn được hỏi. Những cái kia giáo sư có lẽ vậy rất lợi hại đi, nhưng ở khách tọa giáo sư trước mặt dám cũng không phải à? Y tá trẻ không chút khách khí nói. Ta có thể nói, những cái kia giáo sư gặp được khách tọa giáo sư, đó chính là học sinh thấy lão sư. Cái gì cũng không phải. Cái này, Phong Dịch mặt cũng xanh biếc. Lý Phượng cả người cũng không tốt. Nguyên bản đến bên này là không phản ứng Diệp Trần. Không nói câu nào. Chuyện này vậy liền đi qua. Hết lần này tới lần khác nàng tin Phong Dịch mà nói. Lại cùng diễu cợt Diệp Trần một sóng. Kết quả quay đầu lại. Lại là bị hung hãn đánh mặt. Cái này Phong Dịch còn tập đoàn Thiên Uy đại thiếu đâu. Làm sao bây giờ suy nghĩ một chút. Cũng là cái gì cũng không hiểu phế vật. Một chút kiến thức cũng không có. Lý Phượng từ trong lòng bỗng nhiên có chút chê Phong Dịch người. Này, Lâm Nguyệt Giao cái gì cũng không nói lời nào. Nàng một mực lo lắng Diệp Trần lại bị giễu cợt. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn là nàng quá lo lắng. Diệp Trần nói cái gì vậy chưa nói. Như thường là chiêu kỳ mình thân phận, thanh giả tự thanh, cường giả tự cường. Lời này là một chút cũng không sai. Nguyệt Giao, ta đi ra ngoài một chút, ngươi ở bên này phụng bồi đi. Diệp Trần thuận miệng nói một câu, liền xoay người đi ra. Dù sao Lý Phượng người này là không muốn gặp mình, cần gì phải tại chỗ đứng chịu cho do bọn họ moi không ra tâm tư diễu cợt đâu. Nhìn Diệp Trần hình bóng, Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên lại có chút đau lòng. Nàng cũng không biết nên làm sao hình dạng cảm giác này. Muốn nói lại thôi. Đi ra phòng bệnh, Diệp Trần ở đi bộ khắp nơi liền một vòng. Không có Lý Phượng ở bên tai đi rồi thanh âm. Diệp Trần cũng cảm thấy cái thế giới này an tĩnh hơn. Ừ, người nọ rất quen mặt. Diệp Trần đang suy nghĩ. Bỗng nhiên bên cạnh đi qua một cái người. Mặc dù mang mặt nạ, nhưng Diệp Trần như cũng có thể nhận ra. Rất quen mặt, tựa hồ chính là buổi sáng mới vừa bị khai trừ Trần học đạo. Nhưng không phải đã bị đuổi sao? Lại thế nào xuất hiện ở nơi này? Diệp Trần nhìn cách đó không xa hình bóng từ từ đi xa. Cũng không có lại phản ứng. Có lẽ là ở bên này thu thập thứ gì đi. Mới vừa chạy hết mấy vòng trở về nữa. Lâm Tiết Giao liền đến trong phòng bệnh. Đang chiếu cố trước Lý Phượng. Mẹ, vậy chúng ta đi trước. Buổi tối tới nữa xem ngươi. Lâm Nguyệt Giao cầm lên mình bao. Nói một câu. Nàng dẫu sao còn muốn đi công ty châu báu xem. Bên kia cũng không thể không có người. Phải. Đi. Lý Phượng khoát tay. Hiện tại chỗ này thoải mái hơn. Vậy không người ồn ào. Giống như là tới nghỉ phép như nhau. Tự nhiên không có ý kiến gì. Diệp Trần, ngươi theo ta một khối đi. Ngươi đưa ta đi. Lâm Nguyệt Giao nói một câu. Nàng biết Diệp Trần cũng không muốn ở bên này ngây ngô. Dứt khoát liền mang hắn cùng đi. Miễn được hắn một người ở bên này bị tức. Được, Diệp Trần gật đầu một cái. Hai người cùng đi ra ngoài. Lái xe, liền hướng công ty châu báu đi. Mẹ chính là người như vậy. Ngươi không nên quá để ý à? Trên xe, Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nhắc một câu. Nàng rất muốn an ủi. Nhưng nhìn Diệp Trần trên mặt tựa hồ cũng không có muốn ý tức giận. Nàng vậy cũng không biết nên nói cái gì. Ta không việc gì ngại à? Ngươi không cần như thế nói. Diệp Trần nghiêm túc nói. Vậy thì tốt. Lâm Nguyệt Giao vậy hơi buông lỏng đứng lên. Tối hôm nay ngươi liền không phải đi bệnh viện. Ta một người đi là được. Mẹ người đó liền như vậy. Hiện tại nằm viện tâm tình cũng không tốt. Ngươi liền mình đi chơi một chút. Như thế nào? Được, ta nghe ngươi. Nếu là có chuyện gì ngươi lại kêu ta đi. Diệp Trần đáp ứng. Hắn vừa vặn cũng không muốn đi xem Lý Phượng mặt mũi. Tự nhiên không đi tốt nhất. Sau khi nói xong không lâu liền đến công ty châu báu bên trong. Mấy ngày không có tới. Diệp Trần ở bên trong vậy đồng nhân nhắc tới ngày qua. Không trò chuyện mấy câu. Hạ Mộng liền đi tới. Đem Diệp Trần kéo sang một bên. Tối hôm nay có thì giờ rảnh không? Hạ Mộng đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi nói. Thế nào? Có chuyện gì không? Diệp Trần không hiểu hỏi. Ngày hôm nay ba ta muốn tới ta nơi này. Trước không phải nói xong mời ngươi ăn cơm không? Vừa vặn tụ tập với nhau. Như thế nào? Ta cũng làm nhiều mấy cái rau. Hạ Mộng mong đợi nói. Chuyện này nàng một mực đều ghi tạc trong lòng đâu. Luôn muốn tìm một thời gian mời Diệp Trần ăn cơm. Ngày hôm nay rốt cuộc tìm được một cái nhìn qua rất hợp lý viện cớ. Hạ Đông Lưu tới. Diệp Trần một hồi cau mày. Trước như vậy ma cờ bạc. Hiện tại lại tới. Khó tránh khỏi lại là tìm Hạ Mộng đòi tiền. Vậy được. Tối hôm nay ta có thời gian. Vừa vặn đi xem ta thúc thúc. Diệp Trần đáp ứng. Hắn chỉ là không muốn nhìn thấy nữa Hạ Mộng bị gạt. Dứt khoát lại xem. Vừa vặn trò chuyện một chút. Vậy thì tốt quá. Cứ quyết định như vậy. Hạ Mộng một hồi kích động. Rốt cuộc đem Diệp Trần cho gọi lên. Nàng tâm tình này đều tốt rất nhiều. Sau khi nói xong, liền mỗi người đi làm nổi lên công tác. Thành thật khai báo, lại cùng Hạ Mộng nói chuyện gì. Đúng vậy, ngươi xem nàng nụ cười trên mặt. Nhất định chính là gió xuân dạo rực à. Hai ngươi là được thôi. Biết bao xứng đôi à. Trời xanh một đôi. Diệp Trần và Hạ Mộng một màn này. Cũng là bị các đồng nghiệp nhìn ở trong mắt. Vậy đều rất tò mò Diệp Trần và Hạ Mộng tới giữa rốt cuộc là một dạng gì quan hệ. Tốt lắm, các ngươi cũng làm việc đi. Cũng đánh đại nghe cái gì sức lực. Diệp Trần phất tay một cái. Không vui nói, loại chuyện này, hắn tự nhiên sẽ không nói gì nhiều. Trai gái quan hệ giữa, chỉ sẽ càng giải thích càng đen. Tốt nhất lựa chọn chính là không nói câu nào. Như vậy thích hợp nhất, đến giờ tan việc. Lâm Nguyệt Giao liền lái xe đi bệnh viện. Diệp Trần như cũ lưu tại chỗ. Chờ Hạ Mộng tan việc. Đi, chờ ta gấp gáp đi. Hạ Mộng vội vàng vàng chạy đến. Hơi thở hổn hển hỏi một câu. Không có sao, ta không nóng nảy. Diệp Trần cười một tiếng. Thuận miệng nói. Vậy, chúng ta về nhà đi. Hạ Mộng gật đầu một cái. Nói một câu. Lúc nói lời này. Trong lòng hơi có chút tim đập rộn lên, giống như là ở và trượng phu mình nói chuyện như nhau. Phá lệ ấm áp, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.